Bởi vì Thánh Mỹ chiến thắng là dùng xảo kình. Trụ Quang nôn nóng muốn thắng dùng chiêu thức uy lực rất lớn, bị Thánh Mỹ dùng cái giá cực nhỏ phá giải. Thế là Trụ Quang tiêu hao càng lúc càng lớn, Thánh Mỹ thì không mất mát bao nhiêu, kết quả đã định trước. Trụ Hỏa ý định dựa vào kỹ xảo câu giờ với Thánh Mỹ, gã phỏng đoán mình là chân thần, căn cơ năng lượng thâm sâu hơn nàng, không đến mức cuối cùng vẫn thua nàng. Trụ Hỏa có ý định như vậy, cũng thực hiện nó. Mỗi chân thần đều có thủ đoạn riêng của mình, Trụ Hỏa không dễ bị bóp nắn. Trụ Hỏa lên sân, Nguyên Minh Vương chuyển luân rực cháy lửa thâm uyên màu đen. Cái này được gọi là ma diễm đốt cháy tất cả cũng là lực tràng của Trụ Hỏa. Mắt Trụ Hỏa rực cháy chiến ý, cho rằng ta sẽ thua sao? Ta nhất định thắng cho các ngươi xem. Sau khi triển khai lực tràng ma diễm thì niềm tin của Trụ Hỏa phồng lên. Bình thường ác ma dưới đẳng cấp chân thần vào trong lực tràng ma diễm sẽ bị đốt thành tro, càng không nói đến chiến đấu với Trụ Hỏa. Dù là ác ma đẳng cấp chân thần ở trong ngọn lửa này cũng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng. Trụ Hỏa muốn tiêu hao lực lượng của Thánh Mỹ. Chiến đấu vừa bắt đầu, Trụ Hỏa đã không định quyết đấu ngay mặt với Thánh Mỹ, gã luôn kéo giãn khoảng cách, kéo dài thời gian, muốn tiêu hao lực lượng của nàng. Vài luồng kiếm quang của Thánh Mỹ bị Trụ Hỏa dùng thuẫn lửa chặn lại rồi đánh tan. Trụ Hỏa càng đánh càng hăng, chỉ giữ lực tràng không tiêu hao bao nhiêu, đây là ưu điểm của kỹ năng có tính lực tràng. Cách chương.